Ban đầu, khi chúng ta rời kinh, Ly Nhi vẫn còn là một cô bé, thế mà hôm nay đã có con của mình rồi. Chỉ trước mắt đã rất nhiều năm. Diệp Ly cười yếu ớt nói, quả thật là đã rất nhiều năm rồi. Hai mở đi đường mệt nhọc rồi, chúng ta vào thành nghỉ ngơi trước đi. Biết Thanh Vân tiên sinh thích thanh tĩnh, hai người Mặc Tu Nghiêu cũng không có an bài nhiều người đến đây nghênh đón, mà chỉ có hai người bọn họ mang theo đám người từ Thanh Phong ở tại cửa thành thân thiết nghênh đón. Đoàn người trở lại Định Vương phủ, Mặc tổng quản liền dẫn mọi người ra đón. Trong phủ đã sớm chuẩn bị xong sân cùng với đồ dùng rửa mặt, chỉ chờ mọi người rửa mặt rồi nghỉ ngơi một phen trước. Đến buổi tối sẽ mở tiệc chiêu đãi quan viên võ tướng trong thành Nhữ Dương vì Từ gia đón gió tẩy trần. Từ Thanh Bách mỉm cười nhìn Diệp Ly nói, Ly Nhi biểu muội, những cái này cũng không cần gấp gáp, chúng ta đều đang nóng lòng muốn gặp cháu ngoại trai đây. Diệp Ly cười một tiếng, quay đầu lại phân phó Thanh Loan nói, nhanh đi kêu vú nuôi ôm cục cưng tới. Thanh Loan mỉm cười đi, Diệp Ly tự mình đỡ Thanh Vân tiên sinh ngồi xuống trên chủ tọa, lại tự mình dâng trà xanh lên. Mọi người ngồi xuống chỗ của mình, ba người từ Thanh Trạch lại hành lễ với ông nội và cha mẹ lần nữa. Thanh Vân tiên sinh nhìn con cháu, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn vài phần từ ái. Mặc dù phải rời khỏi Vân Châu mà mấy đời Từ gia đã sinh sống lâu dài, nhưng hôm nay lại có thể thấy một nhà đoàn tụ cũng là một chuyện làm cho người ta vui mừng. Nhìn Từ Thanh Phong, cười nói, đã nhiều năm không gặp Phong Nhi, nhìn qua cũng có tinh thần hơn rất nhiều. So với bốn công tử khác của Từ gia, Từ Thanh Phong xem như là ngoại tộc của Từ gia. Không phải là nói hắn không đọc sách, mà là hắn không thích những việc nghiền sách nhai chữ kia. Nói như vậy, không phải Từ gia khinh thị con cháu của mình, nhưng vốn cũng không phải thoải mái như vậy. Hôm nay thấy Từ Thanh Phong cũng bộc lộ tài năng, phát ra tư thế oai hùng, Thanh Vân tiên sinh thấy bộ dáng cháu trai của mình như thế cũng rất vui mừng. Từ Thanh Phong cười nói, tổ phụ nói rất đúng, cháu ở trong quân của Ly Nhi muội muội cũng học không ít thứ. Cũng may có Ly Nhi muội muội đây. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly vội vàng khoát tay cười nói, đây đều là năng lực của một mình Tam ca, cháu cũng không giúp được cái gì. Đây cũng là lời nói thật. Sau khi ném Từ Thanh Phong vào trong kỳ lân, Diệp Ly cũng chưa từng hỏi qua. Điều này không chỉ bởi vì cho Tần Phong tín nhiệm và quyền lực tuyệt đối, mà cũng vì tốt cho Từ Thanh Phong. Ở cái loại địa phương như kỳ lân đó, nếu như còn muốn dựa vào quan hệ, vậy còn không bằng không đi, tránh cho khỏi phải chết như thế nào cũng không biết. May mà tính tình của Từ Thanh Phong cũng quật cường. Từ Thanh Phong xuất thân từ trong binh doanh, bình thường cũng không chiếm được chút ưu thế nào với những người cũng xuất thân là tinh nhuệ của Mặc gia quân. Nhưng huynh ấy lại không nói tiếng nào mà vẫn cắn răng kiên trì. Ngay cả Tần Phong cũng phải khen ngợi huynh ấy.